Long Phù, chương 422, 422, Vũ trụ huyền môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng hoang nơi là một cái cách gọi, không có cố định khu vực, chính là thần châu phía đông đến thẳng phần cuối, đều gọi chung là đông phương đông tây nam bắc khái niệm, là lấy thần châu đại lục làm trung tâm. Có thể nói, thần châu đại lục từ xưa tới nay chính là vô tận đại lục hạt nhân, vị trí trung ương nhất. Vô số người phong lưu, các thần thánh nhân, trên căn bản đều xuất từ thần châu. Thần châu tựa hồ có cỗ không hiểu ra sao sức mạnh. Mà tế thiên phù chiếu, cũng là xuất hiện ở thần châu trong đại lục rơi xuống thần châu nhân thủ trên, xưa nay sẽ không xuất hiện ở chỗ man di mọi dở. Từ xưa tới nay, cũng chỉ có thống nhất thần châu hoàng đế mới có thể xưng hô được với thiên tử chính thống, cái khác đều là man di, không đủ tư cách người man dở. Dù cho là phương Tây Đại Uy Vương Triều, huyền hoàng long đế chính là thánh nhân, vẫn cứ không vào chính thống. Này đông hoang nơi từ xưa tới nay, chính là tiên đạo huyền môn đóng quân vị trí, mà phía nam man hoang, chính là yêu nghiệt chiếm giữ, phương bắc chính là sa mạc sông băng, phương tây chính là hải dương. Nhưng vô tận đại lục cực sự rộng rãi, thật sự vô biên vô hạn, dù cho là thánh nhân cũng bay không ra đại lục này thăm dò phần cuối cùng biên giới. Chính vì như thế, vô tận đại lục mới đạt được cái vô tận tên tuổi. Toàn bộ đại lục không biết bao nhiêu phong cảnh, dù cho là đông hoang sơn sơn thủy thủy, cổ trần xa đều cảm thấy lưu luyến quên về, nhìn chi bất tận. Đối lập với man hoang hiểm ác tới nói, đông hoang thực sự là địa linh nhân kiệt, có rất nhiều cao thủ võ lâm đều ở trong đó định cư, ý đồ thu được tiên duyên, bị cái nào tiên đạo môn phái vừa ý sau khi, mới có cơ hội thu được trường sinh bí mật. Cổ Trần Sa liền biết, dù cho là hiện tại, hàng năm vĩnh triều toàn quốc các nơi đều có thật nhiều nhân đi tới đông hoang cầu tiên vấn đạo, có điều đại đa số đều là chết ở trong rừng núi. Đông hoang cũng không yên ổn, tình thế phức tạp, nhân vật võ lâm một nhiều, tiên đạo huyền môn đệ tử cũng chênh lệch không đồng đều, hơn nữa trên căn bản không có cái thống nhất pháp luật, đa số tiên đạo đệ tử giết người cướp của sau khi, hướng về trong môn phái trốn một chút, căn bản không tra được. Cổ Trần Sa đối với đông hoang tình huống hết sức quen thuộc. Kim tùy ba sự tình chính là thu thập đông hoang các đại tiên đạo môn phái tư liệu, gần nhất chuyện đã xảy ra cuồn cuộn không ngừng, đem xin mời báo hội tụ lên, tham tường nghiên cứu suy tính, tại mọi thời khắc nắm giữ trực tiếp tư liệu. Ngoài ra kim tùy ba còn ở các đại tiên đạo huyền trong môn phái xếp vào gián điệp. Những này gián điệp cũng sẽ trong bóng tối lan truyền tin tức. Tĩnh Tiên Ti những năm này ở kim tùy ba khổ tâm kinh doanh bên dưới, đan dệt thành một tấm lít nha lít nhít võng lớn, từ từ thẩm thấu tiên đạo huyền môn bên trong. Tĩnh Tiên Ti tài lực khổng lồ, trước đây có Bất Chu Cung Long Môn này hai đại pháp bảo chế tạo nhà xưởng, đặc biệt là Bất Chu Cung, phối hợp thương sinh chi nguyện hình cầu sức mạnh chế tạo ra lượng lớn áo giáp binh khí, bùa chú, đối với tiên đạo bên trong thu mua lòng người có rất nhiều tác dụng. Ngoài ra Tĩnh Tiên Ti chế tạo pháp bảo cũng lượng lớn tiêu thụ đến tiên đạo huyền môn bên trong, kiếm lấy không ít của cải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là gần nhất bởi vì Bất Chu Cung cùng Long Môn đều bị thiên yêu thụ sinh ra thời điểm trực tiếp hấp thu, vì lẽ đó không có đản sinh ra mới bảo bối, dẫn đến với đối với tiên đạo huyền môn sức khống chế có chút không đủ. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp, thiên yêu thụ sinh ra sau khi cố nhiên là tiến hành rồi vô thượng lột xác, từ lâu dài trăm ngàn năm qua nhìn, nhất định phải như vậy tiến hành, có thể trong thời gian ngắn, 10 năm trong vòng 8 năm, đừng hòng cái kia cây giống ngưng tụ đi ra các loại bảo bối. Này vẫn là thu được Thái Ất Châu trợ giúp bên dưới, bằng không mấy trăm năm bên trong, thiên yêu thụ không được cái gì trợ giúp, liền thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong đều muốn tích trữ không tới bất kỳ một giọt năng lượng. Đây chính là thiên yêu bá đạo, Cổ Trần Sa cùng Gia Cát Nha đều đang nghĩ biện pháp muốn làm cho thiên yêu thụ nhanh chóng lên cấp, bằng không thiên hạ đại thế khí thế hừng hực, chỉ hoãn mấy chục năm, hơn trăm năm vậy còn đạt được. Ở đông hoang trên không phi hành, quan sát mặt đất núi đồi, có ngọn núi so với vân còn cao hơn nhiều, xen vào phía chân trời nơi sâu xa, mặt trên có mạnh mẽ cấm pháp bố trí, không cần phải nói, vậy thì là một ít môn phái mạnh mẽ sơn môn. Ngoài ra, còn có núi lớn mây mù bao phủ, trong đó thật giống ảo ảnh, muốn bay vào đi làm sao cũng không thể, sẽ bị lạc ở trong đó, cái này cũng là một ít môn phái thủ đoạn. Đương nhiên, những thứ này đều là tiên đạo nhị tam lưu tông môn mới có chất thủ đoạn, mà thái cổ 72 huyền môn, đều là mở ra to lớn thời không động thiên. Cổ Trần Sa cũng không làm kinh động nhân vật mạnh mẽ, dọc theo đường đi tránh thoát khỏi đi chút trận pháp sơn mạch thẳng đến đông hoang nơi sâu xa, vũ trụ huyền môn vị trí. Qua đi tới 3 ngày 3 đêm, hắn phi hành cũng không có ngừng lại, lúc này mới đến đông hoang nơi sâu xa. Lấy tốc độ của hắn, 3 ngày 3 đêm thời gian, có thể để cho đạo cảnh 18 biến đại đạo kim đan cấp bậc tu sĩ đều bay lên 1 năm, thậm chí còn mấy năm. Đồng hoang nơi sâu xa cảnh sắc lại là biến đổi, quần sơn cùng quần sơn trong lúc đó, thường thường có to lớn bình nguyên diện tích có tương đương với thần châu đại lục một châu, thậm chí mấy châu. Ở này to lớn bên trong vùng bình nguyên, nhân khẩu sum suê có thành trì, thôn trấn, thôn trang, sau đó liên hợp lại, trở thành một quốc gia, quốc trong nhà cũng có quân vương, hoàng đế. Cổ Trần Sa biết những vùng bình nguyên này đại đa số không phải trời sinh, mà là có cao minh tu sĩ, dùng đại thần thông na di núi sông địa mạch chế tạo ra bình nguyên, để người bình thường ở trong đó sinh sôi sinh lợi, vừa đến là làm môn phái căn cơ bổ sung, thứ hai là những kia thần thông quảng đại tu sĩ cùng cảnh khâu như thế làm thí nghiệm, muốn dùng như vậy thủ đoạn tìm hiểu thời gian, hồng trần, thế gian bí mật. Đương nhiên, Cổ Trần Sa ở này đông hoang du lịch 3 ngày 3 đêm, nhìn thấy đại đa số phía trên vùng bình nguyên bách tính quốc gia số mệnh đều không phải rất nồng nặc tinh thần tán loạn, không có một luồng ngọn lửa hừng hực ngút trời khí tức này so với cảnh khâu kiến tạo Tát Mã đế quốc còn kém xa. Hơn nữa, những người dân này quốc gia dùng văn tự, văn hóa, thậm chí đọc sách tịch đều đến từ chính thần châu đại địa truyền thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cái kia Tát Mã đế quốc nhưng là cảnh khâu chính mình sáng tạo văn tự, thậm chí còn có phương pháp tính toán, nghiễm nhiên là như thánh nhân ở sáng lập ra một cái hoàn toàn mới văn minh. Nhìn như vậy đến cảnh khâu hùng tài đại lược tu vi sâu chạm, liền pháp vô tiên đều không phải là đối thủ. Vèo, Cổ Trần Sa xuất hiện ở cao to quần sơn vờn quanh một chỗ phía trên vùng bình nguyên. Vùng bình nguyên này khoảng chừng là hiến châu hai, ba cái to nhỏ, địa vực rộng rộng, mà xung quanh quần sơn cũng là chọc trời thẳng tới, quần sơn bên trên tuyết trắng mênh mang, vô cùng thần thánh cao thượng. Đến, đây chính là vũ trụ huyền môn vị trí. Cổ Trần Sa nhớ tới đến Kim Tùy Ba tình báo. Này rộng lớn phía trên vùng bình nguyên, cũng thành lập có quốc gia, vô cùng cường thịnh. Cổ Trần Sa thậm chí nhìn thấy có một ít tu sĩ bay tới bay lui, hướng về bốn phía núi tuyết hạ xuống đi. Hắn sơ hơi nhìn xuống, này quốc gia số mệnh ôn hòa tuy không phải loại kia tính nóng như lửa, có thể có một ít phúc phận kéo dài mùi vị. Vèo, hắn trực tiếp liền hạ xuống tới này quốc gia trung ương đô thành bên trong, có một tòa thật to miếu thờ, này miếu thờ xây dựng thành ngày viên địa phương chi hình thể, mặt trên có vạn trượng ánh sáng, xông vào mây trời tuyên cổ không ngừng. Miếu thờ mặt trên viết bốn chữ lớn, vũ trụ đại miếu. Đây chính là vũ trụ huyền môn ở trong thế tục liên hệ bên trong sơn môn bộ cái điểm liên lạc. Cổ Trần Sa rơi vào miếu thờ trước cửa, liền nhìn thấy có hai con gác cổng thần thú, dường như con cọp nhưng trên đầu có sừng, trên lưng còn có cánh, hai mắt màu vàng, toàn thân lông cũng là dường như hoàng kim. Đây là kim mao hống, uy năng rất lớn, trời sinh là có thể nhìn thấu quỷ hồn ác linh, hơn nữa có thể trực tiếp nuốt chửng, hầu như tương đương với đạo cảnh 13 biến thôn ma thực quỷ năng lực. Đương nhiên đây là kim mao hống năng lực đặc thù, mà không phải của hắn thần thông có thể cùng đạo cảnh 13 biến tu sĩ sánh ngang. Ngoại trừ này hai con kim mao hống ở ngoài, còn có mấy cái đồng tử ở bên ngoài quét tước. Nhìn thấy Cổ Trần Sa xuất hiện ở đây, mấy cái đồng tử cũng không kinh hoàng, chỉ là nói. Người tới dừng lại, nơi này là vũ trụ đại miếu vị trí. Tại hạ là người trong tiên đạo, muốn đi vào vũ trụ huyền môn, các ngươi đi vào bẩm báo đi. Cổ Trần Sa vung tay lên, đúng là không có cho thấy thân phận của chính mình. Cái kia hai con kim mao hống tựa hồ cũng có thể nghe hiểu tiếng người, lỗ tai dựng nên lên, hai mắt lấp lóe tinh mang, nhìn về phía Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa hơi hơi phóng thích lại khí tức, hai con kim mao hống vội vã lùi về sau tựa hồ bị kinh sợ. Mấy cái đồng tử giật nảy cả mình, chúng nó biết kim mao hống bản thân có kiểm nghiệm người tới bản lĩnh. Bởi vậy có thể thấy được người này tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Một cái đồng tử vội vội vàng vàng đi vào, khoảng chừng sau nửa canh giờ mới đi ra, đối với Cổ Trần Sa làm cái xin mời tư thế. Cổ Trần Sa tùy tùng này đồng tử tiến vào miếu thờ bên trong, dọc theo đường đi toàn bộ là rộng rãi đại đạo, đơn giản mà bao la, không có đình đài lầu các hành lang, để lộ ra đến một luồng vũ trụ mênh mông, vô biên vô hạn huyền cơ. Này kiến tạo phong cách đều thẩm thấu thời không bí mật. Đi vào một cái cổ xưa tang thương cửa đại điện, này đồng tử yên lặng lui về phía sau. Cổ Trần Sa trực tiếp bước vào trong điện phủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn thấy cung điện nơi sâu xa tuy rằng đen kịt nhưng đứng thẳng hai người, một nam một nữ, nam tiên phong đạo cốt, nữ nhưng là phong thái lăng vân. Đều là cái thế kỳ tài. Không nghĩ tới, là Tĩnh Tiên Ti Trần Sa vương gia đại giá quang lâm, chúng ta vũ trụ huyền môn không có từ xa tiếp đón, trưởng giáo chí tôn nhận được tin tức đặc biệt lệnh chúng ta trước tới đón tiếp. Thật lễ chỗ kính xin vương gia thứ lỗi. Cái kia nam tu sĩ chắp tay. Cổ Trần Sa nhìn thấy đối phương biết mình thân phận cũng không kỳ quái, thường vị ương tính toán sâu sắc chỉ sợ là không ở thánh nhân bên dưới, chính mình đi tới nơi này, nàng nhất định sẽ tâm linh có lay động. Lần này đến bái phỏng vũ trụ huyền môn vô cùng vội vàng, chưa mang lễ vật thất lễ đúng là ta. Cổ Trần Sa thần niệm hơi động, đột nhiên hai cỗ ý niệm lan truyền tiến vào thanh niên này nam nữ trong óc. Đây là tu hành một chút kỹ xảo nhỏ, chính là thượng cổ thất tinh chi chủ Khương Công Vọng sáng chế, ta nhìn hai vị tu vi liền muốn đến đạo cảnh 14 biến nguyên thần xuất khiếu, bộ này kỹ xảo nhỏ công pháp chính là tinh luyện trong óc lực lượng tinh thần, khiến cho thuần túy, như vậy ngưng luyện ra đến nguyên thần cứng cáp hơn nữa không biết tẩu hỏa nhập ma. Đương nhiên vũ trụ huyền môn công pháp cao thâm, nhưng hắn núi chi thạch có thể công ngọc, hai vị có thể lấy làm gương 1-2. Nam nữ tu sĩ trong óc trong nháy mắt thêm ra đến hai đám công pháp, hơi liếc nhau một cái, tìm hiểu lại, nhất thời trên mặt xuất hiện sắc mặt vui mừng, công pháp này quả thực chính là kỳ diệu cực kỳ, tinh diệu tuyệt luân. Đa tạ vương gia biếu tặng, xin mời. Đôi này thanh niên nam nữ đi vào cung điện nơi sâu xa, ngay trong lúc đó, thì có cái to lớn cánh cửa thời không xuất hiện, ở cánh cửa kia mặt sau, xuất hiện mặt khác một mảnh thế giới. Không nghi ngờ chút nào, ở trong đó chính là vũ trụ huyền môn vị trí thực sự vị trí. Cổ Trần Sa đối với thường vị ương nữ tử này, cực kỳ hiếu kỳ, lại sản sinh một loại không thể chờ đợi được nữa muốn gặp đến cảm giác. Số từ, 2801, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang số từ, 2801, cách chương.